là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, phá giải di động mê cung. Phần 2, đuổi theo ta, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, thân hình như là một đạo sắc bén mũi tên, bắn tung ra, vậy mà, vọt vào một đạo vừa phân liệt ra đến. Chuẩn bị tiến hành trọng tổ vách tường khe hở ở giữa. Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người thấy thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn sửng sốt, bọn hắn từng cái như là tượng gỗ, ngây người đứng ở nơi đó. Trong đầu oanh minh rung động, Lý Dạ Huyền vậy mà, vọt vào ngay tại vỡ ra, trọng tổ vách tường khe hở, đi ngang qua đến đối diện lối đi nhỏ. Sau đó lại muốn sắp xuyên qua một cái khác ngay tại vỡ ra. Trọng tổ vách tường, nhanh nhanh nhanh, đuổi theo, đuổi theo. Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu mấy người cũng là phản ứng cấp tốc, sửng sốt một chút về sau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhao nhao co cẳng liền chạy, truy hướng sắp biến mất không thấy gì nữa Lý Dạ Huyền. Ầm ầm. Từng bức cao lớn làm bằng gỗ vách tường, giống như là từng cái tinh xảo máy móc linh kiện, mộng và chốt kết cấu chia tách cùng lắp ráp tự do. Giống như là có một cỗ vô hình mà thần kỳ lực lượng khống chế bọn chúng, ngay tại gây dựng lại. Lúc này, có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh, vậy mà tại chia tách trọng tổ làm bằng gỗ vách tường khoảng cách bên trong. Điên cuồng mà nhanh chóng xuyên thẳng qua, Lý Dạ Huyền xông lên phía trước nhất, mà Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu bọn hắn thì phải lạc hậu một bước. Trên cơ bản, Lý Dạ Huyền thuộc về đi ngang qua, căn bản không có đi chính xác con đường, mà là tận dụng mọi thứ, hướng phía cái nào đó cố định phương hướng, một mạch chui qua. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải an toàn không ngại. Phải xuyên qua ngay tại trọng tổ to lớn làm bằng gỗ vách tường. Nguy hiểm trong đó tính, có thể nghĩ, giống như là kẹp lấy từng cái ngay tại vận chuyển bánh răng đi. Hơi không cẩn thận liền bị hai cái trọng tổ làm bằng gỗ vách tường kẹp chết. A, một tiếng hét thảm, vạch phá di động mê cung trời cao. Có người vẫn là chậm một bước, không có tiến lên. Bị hai cái đột nhiên trùng điệp làm bằng gỗ vách tường kẹp bên trong. Bạo thành một đống huyết nhục bùn nhão. Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu bọn hắn, nghe thấy sau lưng kêu thảm về sau. Dọa đến bước chân lại tăng nhanh ba phần. Ngay cả đầu cũng không dám về. Có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Phía sau mồ hôi lạnh rì rào ra bên ngoài bốc lên. Một phút. Di động mê cung trọng tổ thời gian chỉ có một phút. Một phút vừa đến, tất cả di động mê cung làm bằng gỗ vách tường, toàn bộ gây dựng lại hoàn tất, liền ngay cả Lý Dạ Huyền, cũng là vội vàng, sát, xe, miễn cho chính hắn bị sát nhập đến chặt chẽ không có khe hở làm bằng gỗ vách tường kẹp bên trong. Hô, hô, Lý Dạ Huyền, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu bọn hắn cùng lên đến, thở phì phò hỏi, thời gian chỉ có một phút, có thể đi ngang qua bao xa, liền đi ngang qua bao xa. Lý Dạ Huyền mặt không đỏ hơi thở không gấp, quay đầu nhìn thở hồng hộc, giống như là chạy 5.000 mét giống như Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu đám người. Phát hiện cùng lên đến, cũng chỉ dưới thân 4 người. Người còn lại nếu không phải mất dấu, nếu không phải lúc trước mình rời khỏi, a là táng thân tại vách tường kẽ hở ở giữa. Trận này qua năm quan chém 6 tướng trò chơi, thật sự là thật quá khó khăn. Từ vừa mới bắt đầu mấy chục người đại đội ngũ, hiện tại đến cửa thứ 3, lại còn lại bao quát Lý Dạ Huyền ở bên trong 5 người. Xem ra không cần phải cửa thứ 4, cửa thứ 5. Người liền đã có thể chết hết, toàn quân bị diệt. Lý Dạ Huyền, đây là ngươi phát hiện thông quan công lược sao? Vương Đại Bằng lau một cái cùng mưa to đồng dạng mồ hôi. nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Đi ngang qua làm bằng gỗ vách tường. Chỉ có tại làm bằng gỗ vách tường trọng tổ thời điểm sẽ bạo lộ ra khe hở, mới là di động mê cung nhất bốn phương thông suốt, truyền thống không trở ngại thời điểm. Nếu như chờ đến làm bằng gỗ vách tường gây dựng lại tốt, hình thành sau di động mê cung, vậy cũng là thứ ba đem cho bọn hắn a thiết kế tốt chết mê cung. Dựa theo chết mê cung đi, vĩnh viễn vĩnh viễn không cách nào đi đến điểm cuối cùng. Tìm tới thông hướng cửa thứ tư cửa ra vào, chỉ có cưỡng chế tính, mỗi 5 phút gây dựng lại một lần di động mê cung thời cơ. Mới là mê cung, sống, tới thời điểm, Vương Vô Thường đem mỗi 5 phút gây dựng lại mê cung xem như lớn nhất lợi khí, để di động mê cung thiên biến vạn hóa. Nhưng là Lý Dạ Huyền hết lần này tới lần khác lợi dụng điểm ấy quy tắc trò chơi. Bởi vì đối với thứ ba tương lai nói, hắn có thể khống chế di động mê cung gây dựng lại. Nhưng là hắn không cách nào khống chế mỗi 5 phút trọng tổ quy tắc. 5 phút vừa đến, di động mê cung nhất định phân liệt ra đến, nhất định phải gây dựng lại. Thứ ba đem chỉ có thể quyết định như thế nào gây dựng lại. Quyết định gây dựng lại 1 phút sau di động mê cung. Vương Vô Thường làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền sẽ yêu nghiệt đến lợi dụng điểm này đi mạo hiểm thông qua mê cung. Không thể không nói, Lý Dạ Huyền ý nghĩ đơn giản thiên mã hành không, lớn mật mà cẩn thận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đáp án có ở trước mắt. Vương Đại Bằng sinh lòng kính nể. Thế nhưng là còn có vấn đề. Liền hỏi, Lý Dạ Huyền, ngươi ý tứ cùng ý nghĩ ta hiểu. Thế nhưng là ngươi lại là như thế nào nắm giữ đi ngang qua mê cung đại phương hướng đâu? Không sai, cho dù tìm được phương pháp, nhưng cũng không phải vớ đại mà mặc toa di động mê cung gây dựng lại thời điểm khe hở. Trọng tổ thời điểm, khoảng cách nhiều như vậy, bốn phương tám hướng đều là bốn phương thông suốt. Đều là khoảng cách, đều là thông đạo, Lý Dạ Huyền lại là như thế nào cam đoan không phải vớ đại mà mặc toa, không phải loạn đi ngang qua đâu. Nhất định phải có một cái đại phương hướng, mới có thể thành công đi ngang qua di động mê cung. Mà cái này đại phương hướng, chính là mê cung điểm cuối cùng vị trí. Nói ví dụ mê cung điểm cuối cùng chỗ, là tại phương đông. Cái kia đi ngang qua di động mê cung thời điểm, đại phương hướng chính là tại phương đông, mà không phải hướng phía phương tây xuyên thẳng qua, càng không phải là hướng phía phương bắc hoặc là phương nam xuyên thẳng qua. Điểm này, tuyệt đối không thể nào là đoán mò. Vương Đại Bằng vạn vạn không nghĩ ra, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Lý Dạ Huyền đến cùng là như thế nào đánh giá ra di động mê cung điểm cuối cùng chỗ, đến cùng là phương hướng nào? Lý Dạ Huyền cười cười, dù sao khoảng cách lần tiếp theo di động mê cung gây dựng lại còn có mấy phút, thế là không chút nghĩ ngợi giải thích nói. Ngoặc kép, bởi vì quan sát, làm sao quan sát? Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu đám người, trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn từ đầu đến cuối cùng Lý Dạ Huyền đi cùng một chỗ. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đồ vật, bọn hắn cũng nhìn thấy, nhưng cũng không có quan sát ra manh mối gì. Yêu tiền, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là cao lớn làm bằng gỗ vách tường. Không còn thứ khác, Lý Dạ Huyền gặp bọn họ nghĩ không ra. Thế là trả lời, quan sát mê cung ngõ cụt hướng. Quan sát mê cung thông đạo chủ thể đi hướng đoàn, ngõ cụt hướng, mê cung thông đạo chủ thể đi hướng. Lâm Hiểu nháy nháy mắt, cho dù là Lý Dạ Huyền chỉ điểm nhắc nhở mấy câu, thậm chí nói cái này phần bên trên, bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến. Nếu như ngươi là khống chế di động mê cung, tự do trọng tổ cái kia thứ ba tướng, các ngươi sẽ như thế nào thiết kế mê cung? Như thế nào để những người kia vĩnh viễn không cách nào đi ra mê cung? Lý Dạ hỏi ngược một câu. Cái này, nếu như là ta, vậy ta liền phong kín tất cả có thể tiến về mê cung ra miệng con đường. Đem mê cung thiết kế con đường đi hướng, để trong mê cung người, càng chạy khoảng cách lối ra càng xa. Ta hiểu được, Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu đám người, ánh mắt lập tức sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.